Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với tập 74 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt phần trước, Lôi Miền đã nhận được phần thưởng của các đơn Martin, cùng với đó là cô ma thuật sư. Và ngay sau đây thì cậu đang tới gặp ngài ca để nhận phần thưởng của mình. Và sau đó thì cậu có dự định là chế tác một vũ khí thần kỳ của mình để có thể đối phó được với cuộc tập kích của oan hồn sắp tới. Và nhớ ủng hộ Tiến những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Quỷ Bí Chi Chủ chương 304. Bên trong tầng hầm của số 19 phố Chia, khu đường chết, tuy rằng toàn bộ khuôn mặt của ngài ca hoàn toàn bị che khuất trong chiếc mũ thật lớn, nhưng mà từ ánh mắt của hắn, Lưu Miền vẫn cảm giác được sự thưởng thức và ghi nhận của hắn. Ngài ca đứng sau chiếc ghế bành màu đỏ, chỉ vào chiếc bàn gỗ hẹp ở cạnh tường nói: "Cậu tự chọn đi. Dựa theo tiêu chuẩn của các giáo hội, tất cả đều là vật phẩm phong ấn cấp 2. Đặc điểm rõ ràng nhưng mà ẩn chứa tác động tiêu cực khá nguy hiểm, nhưng đều có biện pháp giải quyết, có thể lợi dụng ở mức độ nhất định." Nhìn theo tay phải của ngài ca, Lưu Miền thấy 3 món đồ được đặt trên bàn gỗ hẹp. Một cái hộp gỗ tinh xảo được khảm ruby, ngọc lục bảo, mã não. Một cái ống cao su mềm nhìn như là ống tiêm. Cái còn lại là bình miệng rộng, bên trong đựng đầy chất lỏng màu xanh biếc huyền ảo. Dưới đáy bình là một vật phẩm màu vàng. Ngài ca bước tới bên cạnh chiếc bàn gỗ, cầm lấy cái hộp gỗ được khảm rất nhiều đá quý, mở nó ra. Bên trong là một chiếc mặt nạ bằng da mềm mại và cực mỏng. Khi ngài ca nhấc nó lên và mở rộng ra, trên gương mặt của nó nổi bật lên 3 vệt màu hồng, vàng, trắng vòng quanh mặt nạ. Không biết vì sao lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Lưu Miền cảm xúc lập tức sụt giảm, một cỗ bi thương dâng lên. Nó gọi là mặt nạ thằng hề. Ngài ca cất giọng nói khàn khàn, bắt đầu giới thiệu. Sau khi đeo nó lên mặt, cậu có thể tạo thế thân thông qua hình nhân bằng giấy, có thể đốt cháy những vật dễ cháy trong vòng 50 thước, cũng có thể nhảy vào trong lửa, có thể chuyển hóa, di dời vết thương trên cơ thể của mình, hóa vết thương chí mạng thành vết thương nhẹ, nhưng một vết thương chỉ có thể di dời một lần. Nó còn có thể dung hợp với gương mặt của cậu, thay đổi diện mạo của cậu. Điều này không nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nhưng nó mang đến cho cậu khả năng khống chế biểu cảm rất mạnh và năng lực dự cảm cực kỳ nhạy bén trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cần được đặt trong vật chứa có giá trị rất cao, nếu không nó sẽ liên tục mang lại cảm xúc bi thương, thống khổ, uể oải tới người xung quanh, khiến cho tinh thần của người bị ảnh hưởng dần trở nên bất thường, dẫn đến sụp đổ. Điều này đối với cả người phi phàm mà nói thường có nghĩa là mất khống chế. Dựa vào nguyên nhân này, thời gian mỗi lần đeo nó không thể vượt quá 10 phút đồng hồ được. Đồng thời, mỗi tuần cậu phải mang nó đi xem hài kịch một lần. Nếu không, trong lúc cậu sử dụng nó sẽ cố gắng thay thế cậu, trở thành gương mặt của chính cậu. Di rời vết thương sao? Đây là vật phẩm phong ấn trên con đường nhà bói toán, tương đương với cả danh sách của tiểu thư Ly của cục 8, hoặc cao hơn một chút. Kết hợp với những gì mình từng trải qua, Lưu Miền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cậu cảm thấy mặt nạ thằng hề thật sự rất thích hợp với mình. Năng lực nhảy vào trong lửa rất xứng với cả kẻ phóng hỏa. Thực lực thì cũng có thể tăng lên rất rõ rệt. Cậu cũng rất cần dùng năng lực thay đổi diện mạo, nhưng vấn đề là chỉ có thể sử dụng nó trong 10 phút. Về bản chất thì cái đó không khác gì mắt kính nhìn trộm bí ẩn, nhưng thuận tiện hơn. Mặt khác, chỉ cần riêng năng lực người giấy thế thân và di rời vết thương, nó có thể tăng chỉ số sinh tồn của cậu lên rất nhiều. Nhưng cho dù là đối phó với cả xác sống hay oan hồn, kẻ ác ma, sứ đồ của dục vọng, thì năng lực này đều khuyết thiếu hẳn tính công kích. Mà ảnh hưởng đến cảm xúc chính là điều mà hiện tại Lưu Miền cực kỳ kiêng kỵ. Vấn đề tâm lý của cậu tuy đang trong giai đoạn chữa khỏi, nhưng mà ngọn lửa đau khổ không thực sự bị dập tắt, vẫn luôn là mối tiềm tàng trong lòng cậu. Nếu lại bị cảm xúc suy sụp này làm cho tinh thần cậu bùng nổ, thì Tommy Powder nhất định sẽ cười ha ha. Trong lúc Lưu Miền suy nghĩ, ngài ca đã thả mặt nạ thằng hề vào trong cái hộp gỗ tinh xảo kia, cầm ống cao su mềm lên. Cấu tạo của ống tiêm này gồm có ống xi lanh bằng thủy tinh và kim tiêm bằng kim loại. Lúc này bên trong ống tiêm chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi, giống như vừa mới rút máu từ trong cơ thể con người ra. Nó là nguyên huyết. Chỉ cần tiêm thứ này vào trong cơ thể, nó có thể giúp cậu hoàn toàn kiểm soát được máu thịt của cơ thể mình, và không cần duy trì hình thái con người trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy cậu không còn điểm yếu nữa. Hơn nữa còn có thể bao vây mục tiêu, ăn mòn thân thể của hắn, thẩm thấu vào máu thịt của hắn, giết chết hắn từ bên trong. Đồng thời, cậu có thể biến thành cái bóng của chính mình để dung hợp với cả bóng tối xung quanh. Từ đó có thể bí mật truy sát kẻ địch, tránh né được những kiểm tra thông thường. Mỗi lần tiêm nó vào trong cơ thể, sẽ giúp cậu càng tiến gần với Chúa của chúng ta hơn, càng tiến gần tới dáng vẻ nguyên thủy nhất của con người từ thuở sơ khai. Đây là điều mà những người khác và sinh vật khác không thể thừa nhận được. Theo số lần tiêm tăng lên, cơ thể của bọn họ sẽ dần tan rã, cuối cùng không thể khôi phục được hình dáng ban đầu. Linh hồn của bọn họ sẽ bị bóng tối bao phủ, sẽ luôn thèm khát máu thịt, sa đọa và hắc ám, cho đến khi biến thành quái vật không có lý trí. Nhưng cậu không cần lo lắng, chỉ cần cậu thành kính tín ngưỡng Chúa Tể của chúng ta, thời thời khắc khắc phải luôn cầu nguyện Ngài, thì thân thể và linh hồn của cậu sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Trước kia tôi cũng từng tiêm thứ này vào người vài lần, hiện tại chẳng phải rất bình thường đấy thôi. Tôi không thể thấy anh là bình thường được. Đặc tính ăn mòn máu thịt này dường như có thể dùng để đối phó với cả xác sống. Lưu Miền hoàn toàn không bị thuyết phục chút nào. Hơn nữa cậu căn bản không thành kính vị tạo vật chủ chân thật kia. Bình thường sẽ luôn lợi dụng ám thị tâm lý để phong ấn trí nhớ về tôn danh của vị đó và hoàn toàn không cần cầu nguyện. Nếu không tiêm thứ này vào người mà chỉ mang theo bên mình thì ngoại trừ việc khiến cho cậu thèm khát máu thịt ra, không có ảnh hưởng nào khác. Ngài ca đặt ống tiêm chứa nguyên huyết xuống, nhấc cái bình miệng rộng đựng đầy thứ chất lỏng xanh biếc huyền ảo bên trong. Sau đó hắn nhúng bàn tay phải trắng bệch đến mức giống như bị bệnh kia vào trong bình. Lấy chiếc ghim cài ngực áo bằng vàng, điêu khắc hình hoa kim tước từ trong chất lỏng xanh biếc huyền ảo nồng nặc mùi rượu kia. Nó gọi là thể diện. Sau khi đeo nó lên, cậu có thể nhạy bén phát hiện ra điểm yếu của mục tiêu, có thể hoàn thành hối lộ bằng cách đưa cho hắn một vật phẩm mang tính tượng trưng, làm suy yếu công kích, phòng ngự hoặc khống chế của hắn nhắm vào cậu ở biên độ rất lớn. Ngoài ra cậu còn có thể vặn vẹo ngôn ngữ, hành động và ý đồ của mục tiêu, vặn vẹo hàm nghĩa của từng hành động của bản thân hoặc của bất kỳ người nào khác, sắp xếp hoàn cảnh có lợi cho bản thân ở mức độ nhất định. Dùng cách hối lộ để làm suy yếu công kích, phòng ngự hoặc khống chế của mục tiêu sao? Năng lực này lại càng thích hợp và có thể dùng để đối phó với cả xác sống, ác ma hay là người phi phạm khác. Năng lực sau là vặn vẹo, nếu biết cách sử dụng thì rất có lợi. Đầu óc của Lôi Miền khẽ động, cậu cảm thấy đây chính là thứ mình muốn có được. Tiếp theo còn phải xem bản thân có thể chịu được tác động tiêu cực của nó hay không. Ngài ca tiếp tục nói, bình thường nó phải được ngâm trong rượu mạnh, có độ cồn trên 45 độ. Nếu không rất dễ bị người phi phạm phía chính phủ hoặc thế lực khác phát hiện ra và tóm được. Cậu không thể đeo nó quá 15 phút, mà trong một giờ đồng hồ sau đó cậu sẽ trở thành kẻ bị người khác ghét bỏ và ghê tởm. Tốt hơn hết là không nên ra ngoài, mà hãy kiên nhẫn chờ tác dụng tiêu cực biến mất. Làm gì có thợ săn nào mà không bị người khác ghét bỏ và ghê tởm chứ? Mà việc một khách quen lâu năm của quán rượu luôn mang theo 2-3 bình rượu mạnh trên người cũng rất bình thường. Đôi khi còn có thể lợi dụng đặc tính này để câu các thế lực xung quanh. Và nó chính là một phần của cái bẫy hoàn hảo. Lưu Miền nhanh chóng đưa ra quyết định, mở miệng kiên quyết nói, tôi muốn lấy thẻ diện. Trước mắt vấn đề duy nhất là món vật phẩm phong ấn này có thể kết hợp với cả nhánh cây bóng tối để tạo ra được một vật phẩm thần kỳ có đủ đặc tính của cả hai hay không. Ngài ca cũng không khuyên hay nhắc nhở gì cả, hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng cá nhân của đối phương. Hắn thả ghim cài ngực áo thể diện vào trong bình rượu miệng rộng, đậy nắp lại, ném nó cho Lôi Miền. Lôi Miền nhanh chóng lắc tay nhẹ rồi nháy mắt tiếp được nó. Trong lòng thì âm thầm mắng, nếu mà thân thủ của tôi không tốt, không tiếp được cái bình này thì nó vỡ rồi phải làm sao? Anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó chúng ta phải tự chạy trốn trước khi người phi phạm phía chính phủ đuổi tới hay sao? Lôi Miền cầm cái bình dường như bên trong đựng rượu ngải cứu mạnh, cố ý nói, tôi có chuyện cần phải báo cáo. Cậu thuật lại toàn bộ chuyện người sói xong, cuối cùng nói, chẳng phải trường phái Hoa Hồng liên tục bị tấn công sao? Vì sao vẫn còn kiêu ngạo như vậy? Tôi nghe nói bọn họ vẫn còn tín ngưỡng tà thần, dục vọng mẫu thủ. Ánh mắt của ngài ca nhìn Lưu Miền dường như lạnh lẽo hơn, giọng nói mang cảm giác áp lực giống như tiếng kim loại trà sát vào nhau. Quả thật, đám tín đồ tà thần càng ngày càng làm càn. Nếu thần linh nào đó không gánh vác nổi trách nhiệm nặng như vậy, vậy thì nhóm chúng ta sẽ chia sẻ giúp họ. Lôi Miền cảm nhận được rõ ràng lửa giận của ngài ca là do mình châm ngòi, bởi vì ma dược kẻ phóng hỏa của cậu có dấu hiệu được tiêu hóa. Cậu tạm biệt ngài ca, xoay người đi ra khỏi tầng hầm, nhắm mắt đi trong bóng tối của hành lang. Nhờ thí nghiệm lần này, kết hợp với ngọn lửa trong lòng cậu khi bản thân thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, những gì mà Flanka đã nói, cộng thêm đủ loại tình huống mà lúc trước cậu quan sát ở khu chợ và biểu hiện của Lapert ở Nam Đại Lục, cậu tổng kết ra quy tắc sắm vai thứ nhất của kẻ phóng hỏa. Kẻ phóng hỏa không chỉ thiêu cháy vật chất mà còn cả linh hồn và xã hội. Bên trong phòng 207, khách sạn Kim Kê, khu chợ. Lưu Minh nhìn bình rượu mạnh màu xanh biếc kia, trong lòng vừa tính toán sẽ mua mấy bình rượu quân dụng để thay thế, tránh việc bình rượu bị vỡ trong quá trình chiến đấu. Vừa đưa ra quyết định cuối cùng, cậu sẽ dùng đặc tính phi phàm người may mắn kết hợp với cả những cái bóng tối để chế tác thành vật phẩm thần kỳ. Cậu cảm thấy năng lực của thể diện không quá phù hợp với cả những cái bóng tối. Hơn nữa bản thân cậu cũng có thể chịu được tác động tiêu cực của nó. Hiệu quả của vật phẩm phong ấn này cũng không tệ, hoàn toàn có thể sử dụng một mình. Lưu Miền không chần chừ, bắt đầu viết thư, nhờ tiểu thư ma thuật sư giúp mình tìm kiếm thợ thủ công cấp bậc bán thần. Sau đó cậu đi tới căn phòng an toàn ở phố Quai Quát, triệu hồi tiến sứ tới, mang cả bức thư cùng với cả những cái bóng tối, đặc tính vi phạm người may mắn tới cho vị nắm giữ lá bài kia. Không bao lâu, Lô Miền thấy tiến sứ hình dáng con rối xuất hiện ở khoảng không phía trên bàn học và ném một chồng giấy thật dày xuống mặt bàn. Rầm. Cái bàn phát ra âm thanh như bị vật nặng đập lên. Lô Miền đứng dậy, phát hiện ra phía trên cùng của chồng giấy là lá thư hồi âm. Không thành vấn đề, tôi sẽ tìm giúp cậu. Việc này cần chút thời gian. Việc chế tác vật phẩm cũng vậy. Nếu cậu không phản đối, tôi sẽ thêm một điều kiện nữa. Thành phẩm cuối cùng cũng phải dễ mang theo. Ngoài ra thì tôi xem thiên tượng ban đêm, cảm giác cậu sắp tiêu hóa được bước đầu của ma dược kẻ phóng hỏa, có thể thừa nhận được ban ân mới của Túc Mạch. Đây là tài liệu về một số sinh vật trong thế giới linh hồn, cậu có thể nghiên cứu trước, đến lúc đó xem ký kết khế ước và mượn năng lực của sinh vật nào. Cô ma thật sự còn có khả năng chiêm tinh sao? Kết quả rất chính xác. Lưu Miền liếc nhìn chồng giấy thật dày kia, nhất thời đầu óc cảm giác choáng váng. Sau khi tổng kết ra quy tắc sắm vai đầu tiên của kẻ phóng hỏa, cậu chỉ biết mình cách bước đầu tiêu hóa không còn xa nữa. Lưu Miền thì cũng không vội đặt xem chồng tài liệu về sinh vật trong thế giới tâm linh kia, mà cất chúng vào trong chiếc két cùng với cả cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura mà cậu mua thời gian trước. Bây giờ cậu còn có việc cần phải làm. Cậu vặn nắp cái bình miệng rộng ra, nhúng bàn tay vào trong bình rượu mạnh màu xanh biếc, lấy kim cài ngực áo hình hoa kim tước có tên thể diện kia ra. Hiện tại Lưu Miền dự định sẽ thử nghiệm đặc điểm năng lực và cường độ tác động tiêu cực của vật phẩm phong ấn này. Cậu không thể đợi đến lúc bước vào cuộc chiến đấu thật sự mới bắt đầu làm quen được. Đến lúc đó, căn bản không thể nắm bắt được. Nó cũng không có cách nào phối hợp với cả năng lực siêu phàm của bản thân để hình thành tiết tấu công kích hiệu quả được. Tương tự như vậy, hiện tại cậu cần kiểm tra xem cường độ của tác động tiêu cực ảnh hưởng lên bản thân, đến mức độ nào, ngay khi mình đang trong trạng thái hoàn hảo nhất. Không thể vội vàng thừa nhận khi mà thể xác và tinh thần đều bị trọng thương khi trong chiến đấu được. Việc nắm bắt được đặc điểm tác động tiêu cực giúp Lưu Miền có thể lựa chọn tránh được phần lớn tác động sau khi bị buộc phải sử dụng thể diện để kịp thời đưa ra quyết định có hiệu quả. Một thợ săn, nếu không quen thuộc với cả vũ khí của mình thì rất dễ bị thất bại. Lưu Miền cài chiếc kim hình hoa kim tước ở trước ngực áo của mình, bắt đầu tập trung tinh thần, cố gắng cảm ứng. Trong quá trình này, cậu cảm giác gió bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng. Ngay khi cảm giác này xuất hiện, cậu đứng lên, vươn tay phải ra, đóng cánh cửa sổ đang khép hở lại. Cùng với cả động tác này, gió bên trong phòng chợt biến mất, tựa như đã hoàn toàn bị cửa sổ thủy tinh chặn ở bên ngoài. Lưu Miền lập tức xoay người, đi tới cửa chính, chợt mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong căn phòng an toàn này lập tức trở nên yên tĩnh, giống như đã biến thành không gian kín, ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Lưu Miền lại ngồi xuống, để cho thân thể tản ra thứ hơi thở có thể khiến cho những hành động, có thể khiến cho những động vật nhỏ chán ghét và oán hận. Đây là một loại tác dụng của năng lực khiêu khích. Gần như cùng lúc, tiếng chít chít xèo xèo vang lên. Một con chuột nhỏ không biết chui từ chỗ nào ra, dương nanh múa vuốt với cả Lưu Miền. Lưu Miền cong ngón trỏ và ngón tay, tùy tiện bắn một cái. Một đốm lửa đỏ thẫm bay vọt ra, bắn trúng người con chuột lông đen xám kia. Tiếng chít chít thảm thiết lập tức vang lên. Con chuột này bị lửa đốt vô cùng đau đớn. Nó nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của khiêu khích, bắt đầu nhảy loạn trong phòng, tìm đường để chạy thoát thân. Nhưng cho dù là khe nứt trên cửa hay là cái hang chuột mà nó đào từ trước cũng đều bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, không cho nó chui vào. Mà nó lại không có năng lực mở cửa. Lưu Miền hài lòng gật đầu. Cậu sẽ sử dụng con chuột này để tiến hành thí nghiệm các năng lực khác nhau của ghim cài ngực áo tên thể diện kia. Ước chừng khoảng 12-13 phút sau, Lưu Miền không cầm theo đồng hồ bỏ túi nên không thể nắm rõ được thời gian chuẩn xác. Thận trọng thả chiếc ghim cài ngực áo thể diện vào trong rượu mạnh màu xanh biếc. Ngay sau đó, cậu lại bắn một quả cầu lửa đỏ thẫm không lớn, kết liễu sinh mệnh của con chuột kia. Mùi mỡ thịt bị nướng chín tràn ngập bên trong căn phòng. Lưu Miền cất cái bình miệng rộng kia rồi đi ra khỏi căn phòng, chuẩn bị thí nghiệm xem mình có thể khiến cho người khác chán ghét và ghê tởm đến mức nào. Trạng vạng tối, đèn đường khí than đều đã được thắp sáng. Cậu vừa bước ra khỏi cửa của căn nhà cho thuê, lập tức cảm giác được ánh mắt của người đi qua và những người bán hàng trên đường đều đồng loạt nhìn về phía của mình. Bọn họ giống như nhìn thấy một cái gì đó mà mình cực kỳ căm hận, chỉ hận không thể cầm dao gọt hoa quả, dụng cụ rót rượu hoặc chai rượu hay chảo sắt đang xào nấu thức ăn tấn công Lưu Miền. Nhưng đặc điểm nhận diện là mái tóc đen xen lẫn vàng của sư tử Charlotte khiến cho bọn họ không dám biến suy nghĩ thành hành động thực tế. Hiệu quả này tương đương với cả khiêu khích trên phạm vi lớn và không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lưu Miền lập tức đưa ra phán đoán sơ bộ. Lưu Miền bước đi trong vô số ánh mắt bất thiện đổ dồn lên người của mình, đi về hướng đường lớn khu chợ. Đúng lúc này, hai gã mặc cảnh phục đặc chế màu đen, đeo quân hàm bằng bạc, bên hông thì đeo súng ngắn theo quy chuẩn của cảnh sát tuần tra, đi ngang qua. Bọn họ vừa liếc nhìn thấy Lưu Miền lập tức chỉ vào cậu quát lớn. Đứng yên đó, cảnh sát tới kiểm tra. Hiệu quả thật mạnh. Lưu Miền không đáp lại mà xoay người chạy như điên. Đứng lại. Hai gã cảnh sát vừa quát vừa rút súng ngắn nhắm sau lưng của Lưu Miền. Lưu Miền né được chân phải của một người qua đường nào đó lặng lẽ vươn ra, cấp tốc chuyển hướng, rẽ vào một con hẻm nhỏ bị các đống chướng ngại vật chặn hơn nửa đường. Cũng không quay đầu nhìn lại mà lao thẳng vào lối dẫn xuống lòng đất chia. Cậu không mang theo đèn đất đèn, càng không có năng lực nhìn trong bóng tối, nhưng mà kẻ phóng hỏa luôn có thể tự chiếu sáng cho mình trong bất kể hoàn cảnh nào. Ba quả cầu lửa đỏ rực lần lượt chợt xuất hiện trên đỉnh đầu và hai đầu vai của Lưu Miền. Cậu thoải mái bỏ rơi hai cảnh sát, chạy về hướng một lối vào của lòng đất chia khác gần phố Quai Quát. Đang đi, Lưu Miền đột nhiên nghiêng người, tránh thoát một bóng đen lao ra từ trong góc tối về phía mình. Đó là một con rắn có vảy màu xanh đen. Nửa trên của nó dựng thẳng lên, lưỡi đỏ khè, hung hổ, giằng co với cả Lưu Miền. Nó không chỉ khiến cho mỗi con người ghê tởm ghét bỏ và phải tiếp xúc hoặc là nhìn thấy mới bị ảnh hưởng. Lưu Miền cảm thán lắc đầu, rồi nhanh chóng bắn một quả cầu lửa ra, cho nổ tung con rắn độc màu xanh đen kia thành ba đoạn. Mùi thịt cháy xém tản ra bốn phía. Bởi vì cơ bản đã xác định được cường độ và phạm vi của ảnh hưởng tiêu cực, cho nên cậu không tiếp tục mạo hiểm nữa, mà tìm một cái động không có sinh vật gì, dập tắt quả cầu lửa. Cứ như vậy yên lặng, ngồi trong bóng tối, chờ đợi ảnh hưởng biến mất. Ước chừng khoảng một giờ sau, cậu mới đứng lên. Lại hóa ra ba quả cầu lửa đỏ thẫm lần lượt lơ lửng trên đỉnh đầu và đầu vai trái, đầu vai phải, dùng để chiếu sáng đường đi. Không lâu sau, Lưu Miền đi tới lối ra gần phố Hoài Quát thì chợt thấy một bóng người xách theo đèn đất đèn đi từ trong đường hầm bên cạnh. Lưu Miền mỉm cười, giơ tay phải lên vẫy vẫy. Cô cũng thành con chuột thích hoạt động dưới đất của Chia rồi sao? Người tới là Jenna. Jenna thì cũng nhìn thấy cậu nhíu mày nói. Cậu lại dùng khiêu khích hả? Sao lại khiến tôi thấy ghê tởm thế này? Gần như là vậy. Lưu Miền trả lời mơ hồ. Jenna không kiềm nổi cảm giác ghê tởm, ghét bỏ, buột miệng. Mẹ kiếp, sao cậu lại dùng khiêu khích với tôi? Không tệ, đối phương không lập tức đánh mình, chứng tỏ đối phương vẫn coi mình là bạn bè. Mà thời điểm tác động tiêu cực chuẩn bị hết, thì cường độ là như thế này. Lưu Miền cười cười, giải thích đơn giản. Bởi vì tôi gặp phải chút chuyện khiến tôi bị lây dính hơi thở, khiến người ta căm ghét. Nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Cậu lập tức chuyển đề tài đánh giá Jenna mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, phối với cả chân váy dài màu vàng nhạt, tóc mềm mại buông xõa, mặt không trang điểm, trên cổ đeo một chiếc vòng có thánh huy mặt trời loại nhỏ hỏi. Cô xuống lòng đất ngầm Chia để làm gì? Lúc này trông Jenna cũng giống với cả sinh viên của khu đài tưởng niệm, mới bĩu môi nói. Tôi đi gặp hai người tịnh hóa kia. Chẳng phải cậu nói tôi phải tỏ ra thành kính đối với cả thần linh sao? Tôi cố ý ăn mặc theo phong cách mà giáo hội khởi xướng, còn đeo lá bùa hộ mệnh hình mặt trời này. Kết quả, bọn họ dẫn tôi xuống lòng đất của Chia, nói là để tránh người đi đường đi ngang qua. Mẹ kiếp, mặc như thế này mà còn phải xuống lòng đất ngầm của Chia, rất kỳ quặc. Có lẽ do tác động tiêu cực của thể diện đã thật sự chạm đến kết thúc rồi, nên sau khi biết được nguyên do, Jenna cũng đã hoàn toàn khống chế được phản ứng của bản thân. Ổn định cảm xúc để kể lại cho Lưu Miền nghe những gì mà mình vừa trải qua. Có hiệu quả không? Lưu Miền nhìn cái hộp gỗ màu nâu rám nắng mà Jenna đang ôm trong ngực, cũng không vội hỏi đó là cái gì. Jenna hơi khó hiểu nói. Có hiệu quả. Thái độ của người tịnh hóa tên Valentin đối với tôi đã tốt hơn. Im re thì cũng thay đổi, tương tự. Nhưng mà không biết vì sao tôi cảm giác dường như bọn họ càng cảnh giác và phòng bị tôi hơn. Có thể là bọn họ cảm thấy cô đang cố ý lấy lòng bọn họ, nên sợ cô có âm mưu khác. Lưu Miền thử phân tích diễn biến tâm lý của hai người tịnh hóa kia, đồng thời hất cằm chỉ vào cái hộp mà Jenna đang ôm. Đây là thù lao bọn họ cho cô sao? Jenna bất giác mỉm cười. Đúng vậy, bọn họ đã xác thực xong tin tình báo liên quan đến mỏ đá đi vào đây. Còn nói với tôi rằng thông tin đó thật sự rất quan trọng và cho tôi thù lao là hai nguyên liệu chính và một nguyên liệu phụ trợ của ma dược kẻ xối dục. Phần còn lại là để tôi tự kiếm. Chỗ của Flanka có lẽ vẫn còn dư nguyên liệu phụ trợ đấy. Lưu Miền hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Nguyên liệu chính của ma dược danh sách 8 cũng không hề rẻ, thậm chí còn được coi là chân quý. Tin tình báo liên quan đến mỏ đá Deep Valley quan trọng đến vậy sao? Rốt cục có liên quan đến chuyện gì? Jenna à một tiếng. Bọn họ không nói rõ, chỉ nói cho tôi biết rằng đó là vấn đề giữa các giáo hội. Hiện tại người tịnh hóa không có cách nào vào mỏ kia để tiến hành điều tra toàn diện, nhưng bọn họ sẽ luôn theo dõi để đề phòng bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra. Bọn họ còn bảo tôi tiếp tục giao thiệp với người ủy thác, xem có thể thu thập được thêm thông tin từ phía bên kia hay không. Trong này là một nguyên liệu chính của ma dược, là khoản thù lao ứng trước. Như vậy mới hợp lý. Lưu Miền gật đầu. Jenna chợt thở dài. Tôi tính sai rồi. Vì sao nói như vậy? Lưu Miền nhướng mày. Jenna tóm lấy mấy sợi tóc buông xõa hai bên má. Lẽ ra tôi nên đòi một khoản tiền trước để trả toàn bộ số nợ còn lại, sau đó mới nghĩ đến chuyện dùng cho ma dược kẻ xúi dục. Đợi cô trở thành kẻ xúi dục rồi thì khoản tiền này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lưu Miền cười nhạo một tiếng rồi nói. Cô còn định làm công việc ca sĩ ngầm này để trả nợ sao? Jenna yên lặng mấy giây nói. Nhưng mà tôi không muốn làm hại người khác. Thế thì làm hại đám người khốn kiếp là được rồi. Lưu Miền cố gắng phóng chút lửa vào lòng của Jenna. Mẹ kiếp, cậu mới là kẻ xúi dục đúng không? Jenna lẩm bẩm một câu, rồi hỏi ngược lại. Tôi nên chia cho Franka bao nhiêu tiền đây? Thông tin tình báo kia là do hai người chúng tôi cùng nhau tìm hiểu. Tôi không thể lấy toàn bộ thù lao của cô ấy mà không nhận được gì. Lưu Miền mỉm cười. Tính cả công thức điều chế ma dược mà cô ấy đưa cho cô, cho dù tính bằng giá bạn bè thì ít nhất cô cũng phải đưa cho cô ấy 20.000 đồng phiếu. Ít nhất 20.000 đồng phiếu. Jenna đau lòng. Vậy tôi chỉ có thể nợ trước rồi. Có phải càng lên danh sách cao thì tiền nợ càng nhiều không? Công thức điều chế và nguyên liệu ma dược đều đắt như vậy sao? Nhưng mà năng lực kiếm tiền của cô cũng sẽ mạnh hơn mà. Lôi Miền gật gù an ủi. Ngay sau đó, cậu dập tắt 3 quả cầu lửa lơ lửng trên người của mình, nương theo ánh sáng chiếu từ chiếc đèn đất đèn của Jenna, cùng đi về hướng lối ra của lòng đất ngầm chia. Đi được vài bước, Jenna nghi hoặc hỏi. Vì sao trên đỉnh đầu và hai bên đầu vai của cậu đều có một quả cầu lửa? Điều này có nghĩa là gì? Cô không nghe nói trên cơ thể con người có 3 ngọn đèn, một trên đỉnh đầu, một ở vai trái vai phải sao? Không, Jenna lắc đầu tò mò. Đây là kiến thức thần bí học sao? Không phải, văn hóa dân gian thôi. Lôi Miền mỉm cười. Tôi cảm thấy như vậy rất xoái ca nên bắt chước theo. Jenna nhịn không được chửi bậy một câu. Mẹ kia, sao cậu lại ngây thơ như vậy chứ hả? Hai người vừa trò chuyện vừa ra khỏi lòng đất ngầm của Chia và xuất hiện trước căn hộ 601 tại số 3 phố Quai Quát trong ánh mắt hoài nghi của Franca. Lôi Miền thản nhiên thuật lại sơ qua chuyện hơi thở của mình, khiến cho người khác ghê tởm, ghét bỏ, rồi trốn dưới lòng đất ngầm Chia và gặp được Jenna. Franca thì cười gượng, đổi đề tài. Tại sao cậu lại khiến cho người khác ghê tởm, ghét bỏ thế? Chẳng phải cậu vẫn khống chế được đấy thôi. Cô từng gặp một vài người phi phàm trên con đường thợ săn bị mất khống chế. Hầu hết bọn họ đều biểu hiện ra đặc tính khiến cho người xung quanh kiêu hận. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn họ nhanh chóng bị thanh trừ. Lôi Miền giải thích đơn giản bằng vài câu. Tôi có được một vật phẩm phong ấn, tác động tiêu cực của nó là sẽ khiến cho người khác ghê tởm, ghét bỏ trong một giờ đồng hồ sau khi gỡ nó xuống. Nếu không gỡ nó thì làm sao? Jenna tò mò hỏi. Khóe miệng của Lôi Miền hơi nhếch lên nói. Vậy thì nó sẽ nhanh chóng biến thành một cái còi báo động, không ngừng thu hút người phi phạm phía chính phủ tới truy bắt tôi. Có vẻ nó rất thích được người chú ý đến nhỉ? Franca cười trêu chọc. Dù sao nó cũng thích thể hiện như cái tên của nó. Lôi Miền nói một câu hàm ý, sau đó thuận miệng nói thêm một câu. Năng lực chính của nó là hối lộ, kèm chút khả năng vặn vẹo. Bởi vì lúc sau, cậu có thể sẽ phối hợp với cả Franca để cùng đối phó với cả mục sư Guloma Bensi. Cho nên, cậu chủ động tiết lộ năng lực của ghim cài ngực áo thể diện, nhưng lại không kể chi tiết, đồng thời cũng không đề cập đến phạm vi và cường độ của năng lực. Dù sao, vật phẩm thần kỳ chính là quân bài trương lật của một người phi phạm. Nếu như để người nào đó nắm quá rõ về quân bài trương lật, thì cậu sẽ không có cảm giác an toàn. Giống như trước khi hành động, Franca chỉ tiết lộ thông tin chính của nhẫn trừng phạt, mà không nhắc đến khẩu súng ngắn màu đồng thau và những vật phẩm khác. Có giao tiếp thì cũng có che giấu, có tín nhiệm cũng phải có tâm phòng bị cơ bản nhất. Đây chính là giới hạn cần phải nắm thật chắc. Franca không truy hỏi, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Năng lực này tương ứng với cả danh sách 7, kẻ hối lộ, và danh sách 6, nam tước hủ hóa trên con đường Hoàng đế đen. Có vẻ như một vị nam tước hủ hóa đã chết. Đặc tính phi phạm này được phân tách và kết hợp với cả một cách tự nhiên cùng với cả thứ gì đó trên người đối phương, tạo thành vật phẩm phong ấn và không thể bộc lộ tốt năng lực của chính mình. Hoàng đế đen. Lôi Miền chưa từng nghe thấy cái tên con đường này, cả Jenna cũng vậy. Đó là tên gọi thần linh của con đường luật sư. Nói tới đây, Franca bất giác đè thấp giọng nói của mình, hưng phấn nói. Nghe đồn trước khi Rousseau đại đế ngã xuống, hắn đã trở thành hoàng đế đen, trở thành thần linh thực sự. Lôi Miền và Jenna đồng thời không nói ra lời. Cô nhìn tôi nhìn cô, cả hai đều bị chấn động. Là người Entit thuần chủng, Franca khó có thể đoán chính xác được địa vị của Rousseau đại đế trong lòng bọn họ như thế nào. Hắn, à không, ngài đã trở thành thần linh sao? Nghe đồn, chỉ là lời đồn thôi. Franca vội bổ sung thêm một câu, để tránh việc hình tượng hoàn toàn đáng tin cậy của mình ở trong lòng Jenna bị tổn hại. Sau khi trao đổi vài câu, Jenna mở chiếc hộp gỗ ôm bên tay phải, lấy cái hộp bên trong ra. Một quả tim, loại nhỏ, màu đen sẫm, có bề mặt như tổ ong. Một cái có hình dáng như một cái túi tiết ra một chút chất lỏng màu xanh sẫm. Một cái khí quản bị hun thành màu đen. Franca quan sát kỹ vài giây, khẽ gật đầu. Trái tim của quỷ Mija, túi độc của kẻ ẩn nấp trong bóng tối, các nguyên liệu chính đều đã đủ cả rồi. Kẻ ẩn nấp trong bóng tối là một con rắn có hai đầu rất đặc biệt. Ở đây có cả ống khí quản của quỷ Mija rồi, chỉ còn thiếu dịch từ quả cà độc dược màu xanh lam, bột của cây dương xỉ nước, quả hồ đào và nước tinh khiết. Ở chỗ tôi đã có dịch từ quả cà độc dược màu xanh lam, còn ba nguyên liệu phụ trợ khác thì cũng rất dễ kiếm. Lumien nhớ rõ trong số nguyên liệu phụ trợ của ma dược kẻ khiêu khích cũng có bột của cây dương xỉ nước, thứ đại diện cho việc dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Ở góc độ này, kẻ xúi dục và kẻ khiêu khích tương tự nhau ở một mức độ nào đó. Thợ săn và ma nữ không hổ là hai con đường liền nhau, có thể hoán đổi cho nhau. Thấy Jenna có vẻ vội vàng, giống như là phải đi cửa hàng mua cây dương xỉ và quả hồ đào ngay tức khắc, rồi trưng cất nước tinh khiết luôn trong đêm nay. Franca căn dặn, đừng nóng vội. Trước tiên em phải điều chỉnh trạng thái của bản thân cho thật tốt. Tuy em đã tiêu hóa xong ma dược sát thủ, xét tình hình mấy năm gần đây, hiện tại em uống kẻ xúi dục thì xác suất mất khống chế cũng rất thấp. Nhưng mà nếu có thể làm tốt hơn, tại sao lại không làm chứ? Nếu có thể giảm xác suất mất khống chế thấp đến mức không đáng kể thì chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đang nghĩ kẻ xúi dục mất khống chế sẽ biến thành dạng quái vật như thế nào. Lumien sờ cằm phối hợp nói. Jenna trừng mắt liếc cậu một cái rồi ngồi xuống ghế sofa, mắt nhắm lại điều chỉnh nhịp thở. Lumien thì cũng ngả lưng xuống chiếc sofa đơn ở bên cạnh, đặt hai tay lên tay vịn bên ghế, nhìn Franca nói, cô tìm được cho cốt xác ướp thật chưa? Chưa. Franca bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đã phải ra giá 500 đồng phiêu cho 10 gram. Nhưng tất cả những gì bọn họ mang đến đều là đồ giả. Đúng là vô dụng. Còn không có năng lực phân biệt thật giả nữa. Chỉ 500 đồng phiêu sao? Lumien chế nhạo. Chẳng phải cô rất nhiều tiền sao? Bình thường mua 10 gram chỉ tốn hơn 100 đồng phiêu. Trả 500 đồng phiêu là rất cao đấy. Biết không hả? Franca tức giận đáp lại. Hơn nữa bây giờ tôi cũng chẳng còn nhiều tiền. Lumien gật đầu, đại khái cũng hiểu được vì sao Franca đột nhiên lại nghèo túng đến như vậy. Cô vẫn chưa thực sự hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập vào hội thánh giá máu và sắt, mà chỉ có thể tính là hỗ trợ Lumien đạt được mục tiêu. Cho nên cô không nhận được một trong những nguyên liệu chính của ma nữ vui vẻ, mà chỉ đủ tư cách để mua nguyên liệu chính của ma nữ vui vẻ với giá ưu đãi. Chị còn cần nhiều không? Jenna đột nhiên mở to mắt, ý định muốn hỗ trợ đối phương. Franca lắc đầu. Chị ra giá 500 đồng phiêu, mà bọn họ còn không kiếm được hàng thật thì 1.000 đồng phiêu cũng như vậy thôi. Điều này sẽ chỉ khiến cho người ta coi chị là kẻ ngốc. Chờ chị đưa ra cái giá thật cao. Cô lại nhìn về phía của Lumien. Cậu có kế hoạch gì trong thời gian tới không? Nếu thời gian không quá gấp, cô nhất định sẽ chờ thêm nửa tháng. Một tháng nữa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ kiếm được cho cốt xác ướp thật sự. Nhưng bởi vì Lumien cần cô giúp đỡ vào cuối tuần, nên cô cảm thấy mình cần thiết phải nghĩ đến chuyện tới cao nguyên Star ở Nam Đại Lục để tìm xác ướp thật sự. Lumien hiểu ý của Franca, làm như đang suy nghĩ rồi nói. Tôi đang tìm kiếm cơ hội phóng hỏa, bước đầu tiêu hóa ma dược. Thời gian tới, cậu có nhận được ban ân người chịu khế, có thể nhận được càng nhiều năng lực khác nhau thông qua khế ước với các sinh vật khác nhau. Theo đánh giá tình hình trước mắt, người chịu khế vừa mới thăng cấp chỉ có thể ký 3 khế ước. Lumien dự định sẽ chọn 3 trong số 4 năng lực này. Năng lực tấn công linh hồn hoặc tinh thần, năng lực dịch chuyển sơ bộ, năng lực ngụy trang nhất định và năng lực ẩn nấp trong cái bóng, tương đương với ẩn thân. Tuy nhiên, điều này còn phải dựa vào thông tin chi tiết của các sinh vật trong thế giới tâm linh mới có thể đưa ra quyết định được. Cũng có thể sinh vật sẵn sàng và thích hợp ký khế ước với cả Lumien lại không có năng lực tương tự như vậy. Điểm duy nhất mà Lumien có thể chắc chắn là tất cả các sinh vật trong thế giới tâm linh đều có năng lực xuyên qua linh giới, cũng chính là năng lực dịch chuyển sơ bộ, chỉ khác nhau ở chỗ nhanh hay chậm. Nếu cậu ký kết với cả một giấy trắng, có lẽ mỗi lần cũng chỉ có thể dịch chuyển hơn 20 thước. Muốn dựa vào nó để đến Nam Đại Lục thì chẳng phải tự làm mệt chết mình sao? Cậu có kế hoạch phóng hỏa gì sao? Franca ngồi xếp bằng trên ghế bành. Lumien giải thích điều thứ nhất của quy tắc sắm vai kẻ phóng hỏa mà mình đã tổng kết ra. Chiều thuận của sắm vai là cổ động. chiều nghịch của sóng vai là kích động đều có thể giúp cậu tiêu hóa ma dược. Phan Cao góp ý dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Việc này không đơn giản. Ngày mai cậu phải đến bến tàu, kích động công nhân bến tàu đình công. Khẩu hiệu là đấu tranh đòi mức thù lao tốt hơn. Lô Miền chậm rãi lắc đầu. Nếu việc kích động bọn họ tổ chức đình công có thể giúp bọn họ giành được lợi ích không nhỏ hoặc đạt được mục tiêu mà bọn họ mong muốn, thì tôi nhất định sẽ thử. Nhưng mà nếu chỉ mang lại tai họa cho bọn họ, thì tôi lại không thích làm điều này. Tôi rất ghét hành vi lợi dụng người khác, xong nhưng lại không cho bọn họ một chút lợi ích nào, lại còn rước tai họa đến cho bọn họ. Trừ khi thật sự không còn cách nào khác, trong những trường hợp tương tự, ai cũng có thể trở thành vật hy sinh. Trước kia từng có một kẻ luôn miệng nói với cả mọi người rằng phải đoàn kết mới có thể đạt được thức ăn từ đám người khác. Ai biết, trong lúc chúng tôi đoàn kết tranh giành thức ăn với cả đám người khác, thì hắn lại lợi dụng lúc hỗn loạn mà ôm tất cả thức ăn bỏ trốn. Kinh nghiệm của cậu phong phú đấy. Phanh Ca lại một lần nữa đánh giá Lu Miễn, trong lòng cảm thấy đối phương không đơn giản chỉ là em trai của Muggle. Jenna cũng có loại cảm giác tương tự. Phanh Ca ngược lại cảm thán nói, quả nhiên, cậu vẫn thiên về cổ động hơn. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng làm như vậy. Tuy miệng lưỡi của tôi sắc bén, gay gắt đấy, nhưng thật ra, tâm lại không thể hung ác như vậy được. Lô Miền liếc nhìn cô một cái, hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói, tôi cảm giác cô rất mâu thuẫn. Có đôi khi, cô cho tôi thấy cô là người giàu kinh nghiệm, thấy rất nhiều biết nhiều, còn có năng lực phân tích mọi chuyện rất mạnh, mà đôi khi tôi lại thấy cô ngốc, đơn giản, ngây thơ. Cậu chỉ từng có loại cảm giác mâu thuẫn này trên một người, chính là chị gái Aura của cậu. Franca bị Lô Miền dùng liên tiếp ba từ ngữ như vậy để đả kích, buột miệng nói, cậu định khiêu khích tôi đúng không? Tôi ngốc chỗ nào, ngây thơ chỗ nào? Nói xong, cô lại liếc thấy ánh mắt không đồng tình của Jenna. Khụ khụ, Franca hắng giọng nói, đó là bởi vì tôi có tâm thiện và hy vọng cơ bản nhất đối với cả thế giới này, vẫn luôn mang một tình yêu nhiệt huyết sau khi nhìn thấy rõ cuộc sống tàn khốc như thế nào. Ôi, hầu hết mọi người trong nhóm của chúng tôi đều vậy. Chỉ có một số ít tâm trí cường đại, ý chí kiên định, đầu óc thông minh, cổ tay linh hoạt, giống như chưa bao giờ phiền não trước khốn cảnh về đạo đức và những chuyện khó khăn. Nhóm chúng tôi là chỉ hiệp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn sao? Vì sao lại có tính cách giống nhau như vậy? Lô Miền gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Bởi vì Jenna dự định ngày mai sẽ đi tìm kiếm những nguyên liệu phụ trợ còn thiếu để thăng cấp thành kẻ xối dục. Cho nên cậu nhanh chóng rời khỏi phố Quai Quát, quay trở về khách sạn Kim Kê. Lúc lên cầu thang, cậu thấy tên buôn lậu tin tình báo Antonio Day xách theo một dương hành lý, đi xuống dưới. Anh định chuyển đi sao? Lô Miền mở miệng hỏi. Đúng vậy. Antonio Day vẫn mặc một bộ quân phục rằn di màu xanh biếc, khẽ gật đầu. Lô Miền mỉm cười nói, chẳng phải anh nói còn có chuyện phải làm ở khu trọ sao? Manh mối bị chặt đứt rồi. Antonio Day khẽ thở dài. Bị chặt đứt. Lô Miền đột nhiên nhớ tới tấm áp phích tranh cử ghế nghị viên quốc hội mà cậu từng nhìn thấy ở trong phòng đối phương. Vì thế hỏi dò. Bởi vì Hô Cúc A Tốt đã chết sao? Nghe Lô Miền hỏi như vậy, khuôn mặt hơi phát tướng và bóng dầu của Antonio Day chợt quay lại. Đôi mắt màu nâu rám nắng chăm chú nhìn cậu mấy giây rồi nói. Tôi không hiểu ý của cậu. Cảm xúc của tên buôn lậu tình báo này rất ổn định, vẻ mặt vẫn như thường, giống như không thèm để ý đến cái chết của Hô Cúc A Tốt. Lô Miền cười, cũng không hỏi dò thêm một câu nào cả, mà chỉ xuống dưới lầu nói, tôi mời anh một ly nhé. Lúc trước anh từng giúp tôi, chúng ta cũng từng chiến đấu cùng nhau. Mời anh uống một ly coi như lời chào tạm biệt. Anthony Ray nâng tay phải, không xách dương hành lý lên, sờ sờ chân tóc màu vàng nhạt trên trán đã lùi về sau khá nhiều. Suy nghĩ một chút rồi nói, được. Hai người đi từ cầu thang theo lối hành lang, chỉ có một chiếc đèn khí than dẫn xuống quán rượu dưới tầng hầm ngầm, ngồi trước quầy bar. Anh muốn uống rượu gì? Lô Miền dùng giọng điệu như trở về nhà mình để mời khách. Rượu ngải cứu. Anthony Ray trả lời ngắn gọn. Rượu ngải cứu hả? Lô Miền bật cười thành tiếng, lấy ra một đồng tiền bạc trị giá 1 đồng phiêu và 4 đồng tiền bằng đồng trị giá 5 cốp đưa cho Pavan Nissen, ông chủ quán rượu có mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa. Hai ly lộn nhào. Lộn nhào là tiếng lóng trong quán bar, ý chỉ hai phần rượu kia, ngải đắng và một phần xác ướp nhỏ. Cái sau cần 7 rick, cái trước cần 12 rick. Pavanisen mở cái bình lắc ra, rót thứ chất lỏng màu xanh biếc mộng ảo vào ly của Lumien và Anthony Day. Lumien nhấp một ngụm nhỏ, cảm thụ vị cay đắng và cảm giác khoan khoái quen thuộc. Thấy Pavanisen có tròm râu màu nâu sẫm quanh miệng. Mở miệng, nói với giọng lấy lòng. Chocolate, cậu có loại thuốc kia không? Ông chủ quán rượu kiêm họa sĩ nghiệp dư này cho rằng sư tử Chocolate là một vị thủ lĩnh xã hội đen nổi tiếng. Chắc chắn sẽ nắm giữ 2 đến 3 kênh có thể kiếm được loại thuốc cấm kia. Thuốc gì? Ngón tay cái của Lô Miền khẽ vuốt ve thân ly rượu, nét mặt không thay đổi, cười hỏi. Bà Vát Nissen biết Anthony Day là một tay buôn lậu tình báo, thường xuyên tiếp xúc với đủ loại chuyện trái pháp luật, nên cũng chẳng thèm tránh hắn, mà nhỏ giọng giải thích. Loại thuốc cấm dùng cho tinh thần. Ôi lúc trước, thời điểm tôi bị cái cây quái dị kia tác động, tôi đã vẽ ra bản thảo mà tôi hài lòng nhất. Không, đó không chỉ là bức tranh mà tôi hài lòng nhất, mà nó đã thể hiện hoàn mỹ suy nghĩ, ý tưởng trong đầu tôi, đạt tới trình độ thẩm mỹ mà tôi vẫn luôn theo đuổi nhưng vẫn chưa thể đạt được. Sau đó tôi lại không có loại thuốc cảm giác này nữa. Những bức tranh khác mà tôi vẽ ra đều là rác rưởi. Tôi muốn dùng thử loại thuốc dùng cho tinh thần kia, hy vọng có thể tìm được cảm hứng đó. Lumien lại nhấp một ngụm rượu ngải cứu có màu sắc mộng ảo mê ly, cười châm chọc nói. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lựa chọn không bao giờ vẽ nữa, bởi vì anh căn bản không có thiên phú làm họa sĩ. Không đợi Pavanisen đáp lại, cậu cười ha hả nói. Dựa vào việc anh phải dùng thuốc kích thích mới vẽ ra được bức tranh có thể coi là tác phẩm đã chứng minh anh không hề có thiên phú. Nhưng mà có rất nhiều họa sĩ nổi tiếng đều dùng thứ đó. Pavanisen còn chưa nói hết lời, lại bị Lumien cắt ngang. Cậu hừ một tiếng rồi nói. Điều đó chứng tỏ năng lực sáng tác của bọn họ bắt đầu suy giảm, linh cảm nghệ thuật không còn nhiều. Đây chẳng phải là hành vi gian dối sao? Đem tác phẩm được vẽ bởi người họa sĩ dùng thuốc kích thích so sánh với tác phẩm của những họa sĩ bình thường khác. Giả sử, có miễn cưỡng giành chiến thắng, được đem triển lãm ở sảnh lớn của phòng trưng bày nghệ thuật, liệu anh có dám lớn tiếng tuyên bố với cả mỗi vị khách đến xem triển lãm rằng tôi là một kẻ hèn hạ, tôi là một người tự ti, thiên phú của tôi là dùng thuốc mà có, ma quỷ là cha mẹ của tôi không? Thấy sắc mặt của Bavit Nissen dần xám xịt, Lumien khẽ vươn hai cánh tay ra hỏi thêm một câu. Như vậy anh có cảm thấy tự hào không? Nếu anh có thiên phú thì anh đã không phải là họa sĩ nghiệp dư từ lâu rồi. Cho dù không được bình thẩm, không được lựa chọn tham gia triển lãm các tác phẩm để đời của các nhà nghệ thuật, thì cũng có thể mở một phòng trưng bày riêng để những người thưởng thức anh có thể tìm đến. Mà thực tế như nào, anh càng rõ ràng hơn tôi. Nói tới đây, Lumien cười cười. Nếu anh lựa chọn dựa vào thuốc, thì anh cũng sẽ không thể giành được công được. Anh có thể dùng thì tất cả mọi người cũng có thể dùng. Chuyện này không liên quan gì đến kỹ thuật hay gì cả. Đợi đến khi tất cả mọi người đều dùng thuốc, cuộc đua trình độ hay thiên phú ban đầu còn ý nghĩa gì nữa không? Bà Vanisen mấp máy môi một lúc, không nói ra lời. Hắn ủ rũ, lui về phía sau 2 bước, ngồi sụp xuống. Linh hồn giống như đã rời khỏi thân thể. Anthony Day vẫn im lặng uống rượu ngải cứu. Lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lumien. Cậu không tán thành việc sử dụng thuốc cấm dùng cho tinh thần. Bằng không thì sao? Lumien cười nhạo một tiếng. Anthony Ray nhìn Pavanisen đang giằng xé nội tâm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Hình như cậu đã thuyết phục được anh ta. Tôi chỉ chọc vào cái tâm hổ thẹn của anh ta mà thôi. Lumien thản nhiên đáp lại. Anthony Ray khẽ gật đầu nói. Nếu không thể thuyết phục được thì sao? Lumien đột nhiên bật cười. Tôi cũng chẳng phải tra đỡ đầu của anh ta. Không thuyết phục được thì thôi chứ sao? Anthony Ray im lặng mấy giây, lại nhìn về phía của Lumien. Cách khuyên của cậu khá là khác so với cả phong cách thường ngày của cậu. Đây là đang sắm vai sao? Rất nhạy bén, năng lực quan sát cũng rất mạnh. Không hổ là người vi phạm đạt danh sách tầm trung trên con đường người quan sát. Nó có thể châm một ngọn lửa trong lòng vị người quan sát này. Có lẽ sẽ trợ giúp không nhỏ đối với quá trình tiêu hóa của mình. Lumien thầm cảm thán vài câu. Cậu lắc nhẹ chất lỏng xanh biếc bên trong ly rượu. Mắt nhìn về phía trước nói. Lúc trước tôi nhặt được một vài lá truyền đơn, trên đó có nói rằng trong cuộc chiến với cả vương quốc Ruen mấy năm trước, Hồ Cúc Athos đã bỏ lại đội quân của mình, khiến cho rất nhiều người phải bỏ mạng. Anthony Day không nói gì, lặng lẽ uống rượu ngải kiếu. Lumiền nhìn vào một vị trí trống ở quầy bar, tiếp tục nói: tôi nhớ rõ anh mắc hội chứng hậu chiến tranh từ cuộc chiến mấy năm trước. Anthony Day lại uống một ngụm lớn thứ rượu mà xanh biếc. Lumiền không nhắc đến chuyện mình phát hiện ra tấm áp phích tranh cử nghị viên quốc hội trong phòng của gã buôn lậu thiên tình báo này, mà nhìn thẳng vào Pavard Nissen như đã mất nửa linh hồn, lẩm bẩm nói: nếu chỉ thù hận Hồ Cúc Athos thì sau khi nghe được tin hắn bị ám sát, chắc chắn phải vô cùng vui mừng và đến uống rượu ở quán bar chứ. Còn nếu hy vọng tìm được nguyên nhân tại sao Hồ Cúc Athos lại làm như vậy, và sau khi hắn làm chuyện kia, tại sao hắn lại vẫn có thể bước chân vào chính trường, tham gia tranh cử nghị viên quốc hội, muốn biết rõ rốt cuộc ai đang chống lưng cho hắn, vậy thì còn phải tìm kiếm manh mối khác để cho những người năm đó có thể ngủ yên dưới lòng đất. Chắc hẳn người phi phạm với chính phủ cũng đã điều tra chuyện này, nhưng bọn họ bị quá nhiều trói buộc cố kỵ, không thể tự do hành động giống như người phi phạm bất hợp pháp được. Anthony Day vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa rồi, lại uống một ngụm lớn rượu ngải cứu. Lumiền cười khẽ một tiếng: chuyện này quả thật rất phiền toái, cũng có quá nhiều nguy hiểm và trở ngại, khiến cho người ta sinh ra suy nghĩ muốn từ bỏ. Dù sao Hồ Cúc Athos cũng đã chết, thủ phạm trực tiếp gây ra thảm kịch kia cũng chết, những người đã khuất kia chắc hẳn cũng được an ủi phần nào. Anthony Day ngừng uống rượu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt trung niên hơi mập ra kia vẫn không thay đổi. Lumiền nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, hạ giọng mỉm cười nói: người có bệnh tâm lý nghiêm trọng có lẽ không có cách nào tiếp tục thăng cấp trên con đường người quan sát được, mà cho dù không thăng cấp, cũng có người sẽ đột nhiên mất khống chế do gặp phải kích thích tương ứng rồi biến thành quái vật. Và đối với cả người phi phạm đang có vấn đề nghiêm trọng mà nói, thì trong thế giới càng ngày càng nguy hiểm này, hy vọng về một cuộc sống an ổn lại càng xa vời hơn. Nói tới đây, Lumiền chợt thu toàn bộ biểu cảm trên mặt, liếc nhìn sườn mặt của Anthony Day, trầm giọng hỏi: anh muốn rời đi trong sự tiếc nuối và không cam lòng, chờ đợi biến thành quái vật trong đau khổ, lại càng không dám đối mặt với từng chiến hữu của mình, hay là mạo hiểm tính mạng tiếp tục điều tra, trở thành anh hùng của chính mình đây? Lumiền không nhìn phản ứng của Anthony Day mà đột nhiên nhảy khỏi ghế đầu cao, cầm ly rượu ngải cứu kia lên, một hơi uống cạn sạch chỗ rượu còn lại bên trong ly. Sau đó cậu ghé sát bên tai của Anthony Day, nhỏ giọng nói: tôi đã góp một phần nhất định vào cái chết của Hồ Cúc Athos. Chúng tôi đang điều tra các vấn đề liên quan tới hắn. Sau khi thấy Anthony Day hơi run lên một cái, Lumiền đứng thẳng người dậy, cũng không quay đầu nhìn lại mà rời khỏi quán rượu dưới tầng hầm ngầm. Cậu đi một mạch trở về phòng 207, thắp sáng đèn đất đèn và không đóng cửa. Sau đó cậu xoay ngược ghế dựa lại, ngồi xuống thản nhiên nhìn hành lang tối đen hun hút. Lumiền lặng lẽ chờ đợi, yên lặng một cách dị thường, giống như chắc chắn rằng người kia sẽ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đôi tình nhân kia bắt đầu chửi mắng nhau. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện mấy con ma men. Tiếng bước chân thì không tính là nặng nề, mang theo chút cảm giác chẫn chờ, rõ ràng, dần tiến về phía ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong phòng 207. Khóe miệng của Lumiền dần nhếch lên, cậu ngả lưng vào lưng ghế dựa, mắt nhìn ra cửa. Không lâu sau, Anthony Day mặc áo dằn di màu xanh biếc quân đội, quần dài đồng màu, chân đi giày da không dây, mái tóc cắt ngắn sát ra đầu, xuất hiện tại chỗ. Hắn đứng trong khu vực ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đất đèn, nhìn Lumiền đang mỉm cười, ngồi trước bàn gỗ, các bó cờ trên khuôn mặt hắn dần trở nên vặn vẹo. Hắn trầm giọng nói: tôi đang biết cậu đang kích thích tôi, biết cậu đang sắm vai, nhưng cậu nói rất đúng. Anthony Day đã bước vào tuổi trung niên, chợt nâng tay phải đặt lên ngực trái của mình, vẻ mặt dữ tợn. Trong mấy năm này, ngọn lửa đau khổ và không cam lòng vẫn luôn bùng cháy ở chỗ này. Lumiền mỉm cười nhắm mắt lại, cảm ứng được ma dược kẻ phóng hỏa lại được tiêu hóa từng chút một. Cậu lập tức đứng dậy, nói với cả Anthony Day: sự thật là vũ khí mạnh mẽ nhất dùng để thuyết phục. Sau khi nói ra được những lời này, Cả người của Anthony đây giống như được thả lỏng, không còn giằng xé mâu thuẫn nội tâm nữa. Hắn bước vào trong phòng 207, đóng cánh cửa gỗ lại, nhìn một vòng xung quanh rồi nói: "Có thật là các cậu là người xử lý hồi cục Atos không? Hiện tại các cậu đã điều tra tới bước nào rồi?" "Người ám sát hồi cục Atos là bạn của tôi, Cheria Bello. Còn tôi là người đầu tiên phát hiện ra hồi cục Atos được rất nhiều giáo phái tà thần chống lưng." Lumien đáp lại bằng một câu đơn giản. Sau đó thành thật nói: "Xin lỗi anh, vừa rồi có một câu là tôi lừa anh." Anthony Day hơi sửng sốt: "Câu nào?" Lumien mỉm cười: "Thật ra chúng tôi còn chưa bắt đầu điều tra người và thế lực đứng sau lưng hồi cục Atos." Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được khép lại. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau ở tập sau nhé. Xin chào.